Những năm 1980 có thể coi là giai đoạn đen tối nhất của Hồng Kông, khi mảnh đất này bị bao trùm bởi hàng loạt vụ án kinh hoàng như Đồ Tể Đêm Mưa năm 1982 hay Ác Mộng Đồi Brema năm 1985. Giữa hai mốc thời gian đó, một vụ án tại Vịnh Đồng La đã để lại dấu ấn ám ảnh khó quên cho người dân xứ Cảng Thơm, đến mức nó được mệnh danh là một trong tứ đại kỳ án nổi tiếng của Hồng Kông. Mọi chuyện bắt đầu từ thời điểm cuối tháng 3 năm 1984, khi cặp vợ chồng họ Lâm sống tại căn hộ A3 trên tầng 26 chung cư Elizabeth, Vịnh Đồng La, liên tục ngửi thấy mùi hôi kỳ lạ trong nhà mình. Nhưng cả hai không biết nó phát ra từ đâu. Mãi vài ngày sau đó, chính xác là ngày 30 tháng 3 năm 1984, khi chủ hộ là anh Lâm định xới đất bồn hoa để trồng cây, thì bất ngờ phát hiện chiếc khăn tắm vợ chồng anh phơi ngoài gốc bồn từ nửa tháng trước này đã loang lổ màu đỏ thẫm, chẳng khác gì màu máu. Linh cảm có chuyện lớn, anh Lâm cắm đầu chạy vào nhà, gọi ngay cho cảnh sát Vịnh Đồng La. Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng đến căn hộ A3 để điều tra nguyên nhân. Họ kiểm tra bồn hoa một cách kỹ lưỡng, nhưng không phát hiện gì, mặc dù mùi hôi vẫn còn rất rõ rệt. Để điều tra sự việc, cảnh sát liên hệ với quản lý tòa nhà để xem từng xảy ra sự cố tắc ống ở bồn hoa trong căn hộ A3 hay chưa, thì nhận được thông tin khá bất ngờ rằng vợ chồng anh Lâm cũng chỉ mới dọn đến sống ở căn A3 này 2 tháng hơn. Căn hộ được trùng tu kỹ lưỡng nên không đời nào có chuyện tắc ống bồn hoa như vậy. Thế nên có thể vấn đề liên quan đến căn hộ A2 bên cạnh. Do thực chất, các căn hộ tại đây có một đặc điểm chung là dù được xây riêng biệt, nhưng bồn hoa giữa hai căn hộ thường được xây chung. Điều đó đồng nghĩa đường ống dẫn nước dưới bồn hoa của hai căn hộ này cũng thông nhau. Như vậy, nguồn gốc của mùi hôi, nhất là màu đỏ tựa như máu mà anh Lâm phát hiện, có thể cùng xuất phát từ bồn hoa của căn hộ A2 bên cạnh. Nhận được thông tin này, cảnh sát lập tức trở lên tầng 26, vừa gọi vừa gõ cửa căn hộ A2 để tìm gặp chủ nhà. Tuy nhiên, không có ai phản hồi. Thông qua sổ liên hệ từ quản lý tòa nhà, cảnh sát gọi cho cô Lý, chủ căn hộ A2, thì thông tin đáng lo ngại khác lại xuất hiện. Căn hộ đã được cho thuê rồi, chìa khóa cô cũng không còn giữ nữa. Nếu cảnh sát muốn vào nhà thì có thể liên hệ quản lý tòa nhà để lấy chìa dự phòng. Không còn lựa chọn nào khác, cảnh sát đành phải lần nữa xuống gặp quản lý tòa nhà để lấy chìa khóa căn hộ A2. Khi vừa mở cửa, họ thấy căn hộ trống trơn với vẻ âm u và lạnh lẽo bất thường, như thể đã lâu lắm không có người ở. Đồ đạc trong nhà đặt lộn xộn, càng làm tăng thêm không khí rùng rợn của căn phòng này. Nhớ đến lời khai từ quản lý tòa nhà về khả năng mùi hôi dai dẳng xuất phát từ bồn hoa ngoài ban công, ba cảnh sát ngay lập tức tiến lại chỗ ban công căn hộ để kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện bồn hoa thuộc căn hộ A2 đã bị đổ đầy xi măng một cách bất thường. Nhận thấy sự bất thường này có khả năng liên quan đến một vụ án mạng, lực lượng chức năng lập tức ra lệnh điều tra khẩn cấp và lập tức phong tỏa khu vực với nghi vấn vụ án với tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Đối diện với bồn hoa có diện tích khá lớn, dài 2,5m, rộng 0,3m, sâu 1m, nhưng lại bám đầy xi măng. Cảnh sát suy đoán rằng có ai đó đã định chôn một thứ gì đó vào trong bồn hoa rồi phủ lớp bê tông lên trên. Muốn tìm ra chân tướng, họ nhanh chóng điều đến một tổ công nhân mang theo búa tạ, cuốc và xẻng để phá bỏ lớp xi măng trong bồn hoa. Trong quá trình làm việc, các công nhân liên tục gặp phải sự cố khi làm gãy chiếc xẻng, khiến họ phải xuống tầng dưới để hàn lại vài lần rồi mới có thể trở lên căn hộ tiếp tục công việc. Sau 3 giờ đồng hồ vật lộn với khối bê tông, họ chỉ mở được một góc nhỏ của bồn hoa. Thế nhưng ngay lúc đó, mùi hôi thối bốc lên càng rõ hơn ban đầu, khiến các cảnh sát càng thêm tin rằng nghi ngờ của mình là có cơ sở, suy đoán bên trong chính là xác chết. Những công nhân xây dựng nghe thấy điều này vô cùng hoảng sợ, từ chối đào tiếp lớp bê tông và bỏ chạy ngay tại chỗ. Cuối cùng, cảnh sát phải gọi đội lính cứu hỏa tới để giúp đỡ. Sau 3 tiếng đồng hồ, mới phá được chiếc bồn hoa phủ lớp bê tông. Khi lớp xi măng được đào lên hoàn toàn, lúc này các nhà điều tra dù đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng vẫn không khỏi trợn tròn mắt khi trước mặt họ là hai cơ thể người bị bịt kín bằng vải trắng, hệt như hai xác ướp. Câu chuyện trở nên càng thêm rùng rợn khi cảnh sát phát hiện ra rằng cách hung thủ sắp xếp hai cơ thể còn kỳ lạ hơn nữa. Chúng nằm ngược chiều nhau, còn tay thì bị cố định ra sau bằng dây xích. Dưới hai cơ thể là vô số bùa chú kỳ bí, dường như được thực hiện theo một nghi thức lễ tang đặc biệt nào đó. Ngoài ra, xung quanh nạn nhân, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc búa, một tuốt nơ vít, một chồng tạp chí bằng tiếng Hoa và tiếng Anh, một xấp tài liệu và hơn chục tấm danh thiếp nằm rải rác. Trước mặt là hai cơ thể không rõ danh tính và người thuê nhà thì hoàn toàn biến mất. Còn danh thiếp thì cần có thời gian để điều tra. Vậy là trong khi chờ đợi đội pháp y đến hiện trường, cảnh sát chỉ còn cách bắt đầu công việc bằng việc thu thập lời khai từ những người xung quanh. Khi đặt câu hỏi với những người dân sống gần đó, kể cả vợ chồng anh Lâm ở căn hộ A3 gần bên, thì họ nhận được những thông tin như sau. Có người kể nghe thấy tiếng cãi vã phát ra từ phòng A2 vào ngày 11 tháng 3. Một giọng nam kêu cứu, sau đó một giọng nữ hét lên bằng giọng địa phương. Đừng làm như thế. Một số cư dân ở tầng 25 đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở tầng trên vào khoảng ngày 15 tháng 3. Một số cư dân chứng kiến một người đàn ông và một phụ nữ mang xi măng và các vật dụng khác lên lầu từ thang máy. Một nhân viên trang trí sống gần đó khi nghe tin vụ án mạng cũng đến gặp cảnh sát và cho biết vào ngày 24 tháng 3, anh được một người Indonesia thuê để trang trí bồn hoa ở phòng A2. Lúc đó anh cũng thấy rất lạ tại sao phải bịt kín bồn hoa bằng xi măng trong khi bồn hoa đã có sẵn rồi. Tuy nhiên khi đó vì người Indonesia trả lương cao hơn so với bình thường và bảo anh đừng hỏi thêm nên anh không còn cách nào khác là tiếp tục làm theo lời của người thuê mình. Dựa trên các lời khai này, cảnh sát suy đoán rất có thể hai nạn nhân đã bị hại vào khoảng ngày 11 tháng 3. Đến ngày 15 tháng 3, hung thủ tự tráng lớp xi măng đầu tiên để che đậy. Sau đó gọi thợ trang trí đến để làm thêm lớp xi măng cho chắc chắn hơn vào ngày 24 tháng 3. Nhưng hung thủ không ngờ đến việc hai cơ thể sau đó dần phân hủy, khiến đường ống dưới bồn hoa bốc lên mùi hôi, lan sang đến tận căn hộ ở bên cạnh. Quay trở lại thông tin kiểm tra sơ bộ từ nhân viên pháp y, những nhận định ban đầu cho thấy 1. Hai nạn nhân đều là nam giới. 2. Với những vết thương rõ ràng trên cơ thể và thời gian tử vong ước tính từ 10 đến 30 ngày. 3. Trong mũi của cả hai không có dấu hiệu hít phải các tạp chất như bụi, xi măng, cho thấy họ bị giết trước khi được đưa tới chôn trong bồn hoa. 4. Tên hung thủ dường như đã rất tỉ mỉ trong việc xóa dấu vết của mình. Cảnh sát không thể tìm ra bất kỳ dấu phân tay hay vết máu lạ hay đồ vật nào bất thường tại hiện trường. 5. Chi tiết khiến các nhân viên pháp y lẫn cảnh sát vô cùng khó hiểu là họ tìm thấy từ trong miệng nạn nhân 4 chiếc chìa khóa. Một trong số đó có tác dụng dùng để mở dây xích cố định tay chân hai nạn nhân. Nhưng tại sao chìa khóa lại được đặt trong miệng nạn nhân? Và ngoài chiếc chìa khóa dùng để mở dây xích thì ba chiếc chìa khóa còn lại có tác dụng gì? Người có thể trả lời đúng nhất cho câu hỏi này không ai khác, chính là hung thủ. Nhưng hung thủ là ai? Nhìn lại vụ án với hai cơ thể nam giới không rõ danh tính trong căn hộ cho thuê, có khả năng rất lớn rằng vụ việc liên quan đến người thuê căn hộ. Do đó, cảnh sát quyết định liên hệ lại với chủ căn hộ A2 để thu thập thêm thông tin. Khi được liên hệ, chủ căn hộ A2 là cô Lý sợ hãi khai báo rằng căn hộ đã được cho một Hoa Kiều gốc Indonesia tên là Carmen thuê vào đầu tháng 3 với hợp đồng kéo dài 3 tháng. Sau đó, hai người đàn ông Indonesia khác cũng dọn đến sống cùng Carmen. Carmen và hai người đàn ông đó có thể là những nghi phạm chính. Vì vậy, cảnh sát yêu cầu hệ thống an ninh của tòa nhà cung cấp các đoạn video từ camera quan sát để nắm bắt tình hình. Trích xuất từ camera cho thấy hình ảnh cuối cùng của Carmen là khi anh ta rời khỏi tòa nhà vào ngày 25 tháng 3. Hai người đàn ông Indonesia sống cùng Carmen đã mất tích trước đó. Điều này làm tăng nghi ngờ rằng họ có liên quan đến vụ án. Sau đó, cảnh sát tiến hành điều tra Carmen và thông tin liên lạc liên quan đến hợp đồng thuê nhà. Tuy nhiên, họ phát hiện rằng cái tên Carmen hoàn toàn không có thật và hộ chiếu được sử dụng để thuê nhà cũng là giả. Trong tình hình hỗn loạn của Hồng Kông vào thời điểm đó, với hệ thống an ninh công cộng không ổn định và việc sử dụng danh tính giả rất phổ biến, cảnh sát không thể tiếp tục điều tra và mất dấu 3 nghi phạm từ thời điểm đó. Một ngày sau, cảnh sát tìm thấy manh mối quan trọng từ những danh thiếp được phát hiện trong bồn hoa. Trên các danh thiếp có thông tin về hai anh em người Singapore, Tạ Thuận Phát, 32 tuổi, và Tạ Thuận Thành, 27 tuổi, con trai của chủ cửa hàng trang sức Million Gold Store. Hiện chưa rõ những danh thiếp này thuộc về hung thủ, đồng phạm hay nạn nhân, nên cảnh sát bắt đầu tìm hiểu về quá trình sinh hoạt gần đây của hai cái tên, Tạ Thuận Phát và Tạ Thuận Thành, để xác định thêm thông tin. Điều tra ban đầu cho thấy, hai anh em họ Tạ nhập cảnh vào Hồng Kông vào ngày 28 tháng 2 và lưu trú tại khách sạn Royal Garden ở khu Tim Sa Chủy. Tuy nhiên, từ ngày 2 tháng 3, hành tung của họ trở nên không rõ ràng. Hành lý của họ vẫn còn bỏ lại trong phòng của khách sạn. Cảnh sát ngay lập tức đến khách sạn để thu thập mẫu dấu vân tay trong phòng và đem về đối chiếu với các nạn nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy, hai nạn nhân trong bồn hoa tại chung cư Elizabeth chính là Tạ Thuận Phát và Tạ Thuận Thành. Tạ Thuận Phát, 32 tuổi, mới kết hôn được nửa năm, còn Tạ Thuận Thành khi đó 27 tuổi, đang có một người bạn gái và dự định kết hôn. Cả hai đều là những người trẻ tuổi, đầy triển vọng và có một tương lai tươi sáng phía trước. Cha của hai anh em, tên Tạ Mỹ Hưng, là một ông trùm trang sức nổi tiếng ở Singapore. Ông thành lập cửa hàng trang sức Million Gold Store vào năm 1953. Đến những năm 1980, cửa hàng đã mở thêm 7 chi nhánh tại Singapore, Malaysia, Indonesia và các khu vực khác. Tạ Mỹ Hưng có tổng cộng 5 con trai và 3 con gái, tất cả đều phụ trách các chi nhánh của ông. Tạ Thuận Phát, con trai cả, và Tạ Thuận Thành, con trai thứ ba, là những trợ lý đắc lực nhất của cha mình. Năm 1982, hai anh em Tạ Thuận Phát và Tạ Thuận Thành vì sự hợp tác ăn ý trong công việc đã cùng nhau sáng lập công ty Phiêu Lưu tại Singapore, chuyên về đầu cơ và giao dịch vàng. Trước khi xảy ra vụ án, hai anh em này gặp khó khăn trong công việc khi bị một người Indonesia lừa khoảng 20 triệu đô la Hồng Kông. Họ đến Hồng Kông kỳ này là để đòi nợ, nhưng sau đó mất tích không rõ nguyên nhân. Cho đến một tháng sau, thì hai cơ thể lại được phát hiện dưới bồn hoa của căn hộ A2 trong tòa nhà Elizabeth. Khi liên hệ với gia đình của Tạ Thuận Phát và Tạ Thuận Thành ở Singapore, cảnh sát Hồng Kông nhận được thông tin gây sốc. Gia đình họ Tạ đã biết về tình trạng của các nạn nhân từ lâu. Cụ thể, ngay sau khi bị khống chế, Thuận Phát và Thuận Thành đã bị tác động vật lý và những hình ảnh của họ được gửi về cho gia đình họ Tạ để gây áp lực. Những kẻ gây án liên tục đe dọa yêu cầu gia đình Tạ phải trả 1 triệu đô la Singapore để đảm bảo sự an toàn của hai nạn nhân. Trong tình trạng hoảng sợ và lo lắng về an toàn cho con em mình, gia đình Tạ đã buộc phải gửi ngay số tiền mà họ yêu cầu, hy vọng điều này có thể ngăn chặn hành động tàn nhẫn đối với các nạn nhân. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn không dừng lại. Giữa tháng 3, gia đình họ Tạ tiếp tục nhận được một đoạn ghi âm và một vài bức ảnh chụp cánh tay của hai anh em bị tác động vật lý đến mức thậm tệ, nhằm đe dọa và ép buộc nhà họ Tạ phải tiếp tục đáp ứng yêu cầu gửi tiền. Và ông Tạ, cha của hai nạn nhân, cũng tiếp tục gửi tiền để đảm bảo tính mạng cho con trai. Nhưng cuối cùng, sau bao nhiêu hy vọng, hai anh em Thuận Phát và Thuận Thành vẫn không thể sống sót trở về nhà. Cái kết này không chỉ gây ra nỗi đau tột cùng cho gia đình nạn nhân, mà còn đặt ra nhiều suy đoán về động cơ gây án của những kẻ đứng sau. Suy đoán đầu tiên, từ việc dẫu đã nhận được tiền, nhưng hung thủ vẫn không thả nạn nhân, mà thậm chí là gây ra cái chết quái lạ, đặt ra nghi vấn liệu có phải hung thủ ra tay để trả thù cá nhân hay không. Suy đoán thứ hai, một số người nghi ngờ rằng sự việc này là do đấu tranh nội bộ trong gia đình, bởi người thừa kế do ông Tạ chỉ định chính là Tạ Thuận Thành. Về điểm này có vẻ khá hợp lý khi có tin đồn rằng để ngăn chặn vụ bê bối gia đình bị tiết lộ ra ngoài, ông Tạ nghiêm cấm bất kỳ ai trong gia đình phản kháng lại dư luận. Tuy nhiên cũng vì lẽ đó mà vụ án không có lời giải và cũng dần chìm vào quên lãng. Dù kẻ sát nhân trong vụ án của hai anh em họ Tạ vẫn chưa được tìm ra, vụ việc đã mở ra một bí ẩn khác không kém phần rùng rợn vào cách đó nhiều năm. 26 năm sau, chị dâu của hai nạn nhân, người vốn sống một cuộc đời hòa thuận và yên bình, đã qua đời một cách bí ẩn. Cô uống một chất lạ rồi tự kết thúc cuộc đời bằng cách đốt than trong căn nhà của mình. Hành động này hoàn toàn trái ngược với tính cách trước đây của cô, khi chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ dấu hiệu khủng hoảng hay tuyệt vọng nào. Điều đặc biệt là trước khi qua đời, người chị dâu bị ám ảnh bởi con số 4. Biển số xe, số nhà và số điện thoại của cô đều chứa con số 4, tạo nên một sự trùng hợp kỳ lạ với 4 chiếc chìa khóa từng được tìm thấy trong miệng nạn nhân năm xưa. Cho đến nay, vụ án vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Những chi tiết bí ẩn và sự im lặng đáng ngờ của gia đình họ Tạ tiếp tục gợi mở nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp, tạo nên một mảnh ghép đầy ma mị trong câu chuyện về 4 chiếc chìa khóa, 2 cơ thể và vụ án mạng từ chiếc bồn hoa.